Cho nên là anh phải nghe cái nhạc là cho nó đỡ đau đầu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có thông báo rồi đó, bên anh đã thấy có thông báo rồi. Chạy rồi, 16 giây rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành xin lỗi các bạn, bởi vì trong mấy ngày vừa rồi thì mình có lơ là công việc một chút, tại vì nó vào những ngày nghỉ thì cũng có rất là nhiều công việc mà mình phải xử lý. Mong các bạn hết sức thông cảm. Từ ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tập 2. Ủa sao chó sủa vậy ta? Với tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Cô Man Thông của tác giả Thụy Du. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi cũng xin phép được thông báo với các bạn một chút. Có rất rất nhiều bạn có lẽ là các bạn chưa đọc được những cái thông báo ở trên fanpage, cũng như là chưa nghe hết những cái thông báo của tôi ở trong các video. Thì đó là các bạn hỏi là tại sao không ra Mao Sơn đều, thì mình nhắc lại một lần nữa là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân A Tũng đã đọc kịp với tốc độ sáng tác của tác giả Thanh Tử ở bên Trung Quốc. Vì vậy nên là bắt buộc chúng ta phải chờ, bởi vì như cụ Thanh ở bên kia viết thì mỗi một ngày chúng ta chỉ có 2 chương được convert. Vì vậy nên nếu như mà mình đọc thì chắc là một tuần nhiều thì sẽ được 2 tập. Đó, nên các bạn hết sức thông cảm. Và trong thời gian đó thì mình đọc bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, là một bộ truyện cũng rất là hay. Nếu như mà các bạn nghe bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, các bạn sẽ thấy nó cũng thú vị không kém gì Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, mà thậm chí nó còn mang cái màu sắc thực tế hơn cả Chóc Quỷ Nhân. Cái màu sắc nó rất là thật, nó không quá huyền ảo. Thế cho nên là chúng ta sẽ nghe Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh song song với những ngày mà chúng ta không có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân để chờ tác giả Thanh Tử viết. Thì mong các bạn hết sức thông cảm giúp A Tũng, bởi vì mình cũng không thể nào sáng tác để mà đọc cho các bạn được, nên các bạn hết sức thông cảm. Bên cạnh đó thì A Tũng cũng xin cảm ơn quý anh chị, cô chú đã donate ủng hộ A Tũng, giúp cho A Tũng một phần nào đó bỏ những cái kinh phí ra để mua, để thuê người dịch 2 bộ truyện mà hiện tại đang phải dịch. Bởi vì cả 2 bộ thì đều mới chỉ có bản convert, và bản convert thì thật sự là không thể nào đọc thành văn được, đọc thành tiếng được, mà mình bắt buộc phải thuê người biên soạn lại. Cảm ơn A Tũng, cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị đã hết sức ủng hộ, đã donate cho A Tũng để giúp một phần nào đó chi trả cho cái công việc này. Mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành với nhau. Và có lẽ không để mất thời gian của cô quý vị và khán giả và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ma kinh dị Cô Man Thông của tác giả Thụy Du. Để ủng hộ tác giả Thụy Du, các bạn hãy truy cập vào fanpage Thụy Du, chia sẻ các tác phẩm của Thụy Du tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Đầu dây bên kia, Đại Phong vẫn gọi. Tôi buông thõng điện thoại, mặc dù cho tiếng của anh vẫn không ngừng phát ra từ cái loa, nghe như lúc gần, lúc xa. Tôi lại gục xuống, ngủ thiếp đi. Dạo gần đây, ngày nào cũng như vậy, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành một con nghiện. Một con nghiện thuốc an thần. Số lần uống thuốc trong một ngày còn nhiều hơn cả ăn cơm. Nhưng thuốc chẳng những không giúp tôi dễ ngủ hay là ngủ ngon hơn, mà ngược lại, chúng nó khiến tôi liên tục gặp phải những giấc mơ, những cơn ác mộng chồng chéo. Cho đến lúc tỉnh dậy, tôi thực sự không còn nhận thức được đâu là mơ, đâu là thật nữa. Tôi bị ám ảnh bởi Hoài trong bộ dạng xương cốt gãy gập, gấp khúc, đang không ngừng hùng hục chạy đuổi theo tôi. Khi tôi sợ hãi, tôi muốn quay đầu bỏ chạy, thì mới chợt nhận ra cả cơ thể của tôi đang nóng bừng bừng. Bây giờ cũng đang giống y hệt nó. Cứ mỗi một chuyển động, lại có một khớp xương kêu lên răng rắc, gãy vụn, đau đớn vô cùng. Có lúc bởi vì quá đau đớn, tôi nhắm mắt lại, mặc cho nó dần dần tiến lại gần trong cái bộ dáng kinh khủng đó. Có lúc nhắm mắt lại, tôi còn sợ hãi hơn. Tôi không biết nó đã tiến đến đâu, nó đang muốn làm gì mình. Tôi lại cố mở to mắt mà nhìn, cố chịu đựng nỗi đau của xương cốt đang bị gãy nát mà tiếp tục di chuyển. Chưa hết, ngay khi tôi cảm giác mình đã giật mình tỉnh giấc, trán đầm đìa mồ hôi, với tay lấy chai nước trên bàn mà tô ừng ực, tôi đã phải khựng ngay lại vì cảm giác như có thứ gì đó đâm xuyên qua cổ họng, xuyên thủng cả dạ dày. Hình như nó giống với căn bệnh dị ứng nước hiếm gặp của người đã chết ở tầng dưới mà tôi đã từng nghe thấy. Tôi rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Lúc này, ngay cả những tuyến mồ hôi cũng lập tức biến thành những quả cầu gai, lê tê, đâm thủng qua da thịt, đau đớn, muốn chết đi sống lại. Có đôi khi tôi ngồi yên bất động, bởi vì nỗi đau đã quá mức chịu đựng. Đôi khi tôi mệt mỏi, tôi điên cuồng lăn lộn, tôi cắn răng chịu nỗi đau như bị hàng ngàn cây đinh nhọn ghim vào da thịt. Chỉ muốn mình chết nhanh đi, chết thật nhanh đi cho xong. Thế nhưng đương nhiên tôi không chết. Lúc nhận được điện thoại của Đạo Đại Phong, tôi vẫn không biết đây là mơ hay là thực, khi anh vẫn còn đang nói loáng thoáng ở bên tai tôi về cái chết của hai mẹ con ở tầng trên và cả căn bệnh tâm thần gì đó, bởi vì không ai thấy được trạng bệnh như thế nào. Tôi lập tức ngứa ngáy khó chịu, giống như có hàng ngàn hàng vạn con gì đang di chuyển không ngừng ở dưới da. Buông điện thoại, tôi nhìn thấy khắp người mình có những lỗ tròn nhỏ lê tê tạo thành những mảng hình lục giác. Lúc đầu tôi thấy không có rõ, nhưng sau đó chúng càng ngày càng lan rộng, trồi lên thụt xuống những sợi xanh giống như là dây leo, nhưng lại có hình dạng giống hệt những con sâu gióm, với phần miệng có răng nanh màu đen, lưng đầy những lông cứng như là gai nhọn, từng phần da thịt bông ra như cái tổ, thủng lỗ chỗ như đài hoa sen. Chúng nó cứ như những con cá liên tục trồi lên, hít thở rồi lại lặn xuống. Tôi không tài nào nhổ đầu chúng nó ra được, chỉ có thể điên cuồng dùng nhíp ngoáy sâu vào, ngoáy đến rách cả da cả thịt, tạo thành những cái lỗ chỗ sâu hoăm hoắm theo hình dáng của cái tổ, như cái đài sen gớm ghiếc của chúng nó tạo ra trên da thịt của tôi. An Bình, An Bình, tỉnh lại, cô uống cái thuốc gì vậy? Là tiếng của Phong. Là anh ta thật hay là mơ? Tôi mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy mình đang được nằm trên cáng đưa ra xe cấp cứu. Lúc đó tôi thấy loáng thoáng cái cáng đưa xác của hai mẹ con Hồng cũng được đưa ra cùng lúc. Vẫn là đám thực vật hay sâu bọ kia, màu da xanh đã làm vỡ những mạch máu phủ đầy trên bề mặt da của họ. Tiếng chúng thủng lỗ như đài sen, giống như tôi vậy, nhưng không hề có hiện tượng chảy máu ở trên da cả. Vì vậy, những gì tôi thấy trước mắt chỉ là cơ thể xanh ngắt một màu, như thể hai xác chết kia đã bị chúng ăn trọn. Tôi cảm thấy khắp người lạnh đến run rẩy, tôi không còn sức lực. Bất chợt, cánh tay ai đó chạm vào, xoay đầu tôi sang hướng khác. Là Phong, anh đang cố nói vào tai tôi. Không, không có gì đâu, đừng sợ. Nhìn vào vẻ ngoài bình tĩnh của Phong, tôi cũng cảm thấy trấn tĩnh một phần nào. Anh đang nắm chặt tay tôi, như muốn truyền cho tôi một chút cảm giác, một chút niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhìn ánh mắt thương xót của anh, cũng có thể đoán được vẻ ngoài của tôi lúc này thật sự có lẽ trông rất tệ. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy trước đó Hồng đã cố chạy chữa khắp nơi về một căn bệnh lạ nào đó mà con cổ mắc phải. Nhưng tất cả các bác sĩ khi được hỏi qua đều khẳng định là tâm thần của cô ta có vấn đề. Con cổ không mắc bệnh gì cả. Thế cho nên họ kết luận ngay là Hồng vì hay tin cái chết của chồng cô ấy quá quẫn trí, trong lúc thần kinh không ổn định đã quyết định tự sát cùng với con của mình bằng than tổ ong. Cả hai mẹ con đều ngộ độc khí mà chết. Vụ án khép lại. Ai tìm ra xác của mẹ con họ vậy? Tôi hỏi. Nghe đâu là một người sống ở tầng dưới. Họ nói nhà của Hồng không biết làm sao mà nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ cả đêm. Đến lúc không chịu được nữa, quyết định lên hỏi cho rõ ràng thì ấn chuông, không có ai lên tiếng, đập cửa cũng không ai trả lời. Họ phá cửa đi vào, thấy cả hai mẹ con đã chết, rồi họ báo cảnh sát. Phong tóm tắt lại những gì anh biết về vụ việc cho tôi nghe ở trong bệnh viện. Tôi lại hỏi, có phát hiện được gì lạ không? Ý cô là cái gì lạ? Đại Phong ngơ ngác hỏi. À thôi, không có gì, tôi chỉ buột miệng hỏi thôi. Sau đó, cảnh sát tìm đến tận nơi để lấy lời khai, bởi vì chúng tôi đã có lần đến nhà của Hồng. Thế nhưng vì chúng tôi và Hồng không có quan hệ gì sâu sắc, cũng không có gì khả nghi, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, họ rời đi. Lúc nằm ở trên viện, Phong đã đặt trên đầu của tôi một bức tượng trông rất kỳ lạ. Anh ta nói bức tượng này ngăn tôi không gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sụt cân rất nhiều, người gầy sọp đi. Nhưng tôi không dám gọi về quê. Ba mẹ hỏi thăm tôi đều nói tôi rất ổn, dặn họ cứ ở quê chơi, đừng có về vội. Tôi không muốn ba mẹ mình gặp nguy hiểm. Tôi nhất định phải tìm ra nguyên do. Tôi phải giải quyết con cu man thông kia cho ổn thỏa, tôi mới để cho ba mẹ quay về. Một tuần sau cái chết của hai mẹ con Hồng, nhờ được chăm sóc y tế tại bệnh viện, và may thay bức tượng kia dường như có tác dụng, tôi khỏe hơn, không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ quái ác. Nhưng tôi vẫn thấy khó ngủ. Tôi nhìn cặp mắt đen và trũng sâu như con gấu trúc mỗi buổi sáng. Phong ngày nào cũng đến thăm tôi, anh cười với tôi mọi lúc, kể cho tôi nghe mọi chuyện vui. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy dường như trong mắt của anh vẫn chất chứa một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Sau một khoảng thời gian ổn định, không có gì xảy ra, tôi thậm chí đã nghĩ mọi thứ có lẽ đã kết thúc. Có lẽ nó bắt đủ người để hạ giận. Oán hận hay là cảm xúc nào cũng như vậy, rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian. Ngay cả những hận thù lớn lao của đứa trẻ kia cũng sẽ giảm bớt rất nhiều sau những cái chết nọ. Nếu như nó muốn chơi đùa thì có lẽ nó đã chơi đùa đủ. Tôi biết suy nghĩ này khá ích kỷ, nhưng tôi thật sự không mong nó lại hại thêm một ai khác, hay là nó quay về tìm tôi. Vậy thì coi như những người kia xui xẻo đi. Tôi cũng không muốn nghĩ mình có khả năng truy cứu hay là có ý định tìm diệt nó. Chỉ cần nó để tôi yên thân, vậy là đủ. Đêm thứ 8, tôi đã trở về. Ngọc và Phong cùng đến nhà ăn tối. Sau đó chúng tôi ăn hoa quả tráng miệng, uống một chút bia trái cây và hát hò để cho đỡ căng thẳng. Dàn loa máy ba tôi mua đó, lúc nhà còn chưa có chuyện. Hồi còn chị tôi ở nhà, mọi người ai cũng thích hát, cho nên ba tôi hay chơi loa lắm. Tôi cố cười, nhưng nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra. Đột nhiên từ trong loa phát ra tiếng ồn cực lớn, khiến cả ba người phải bịt tai. Ngọc kêu lên. Này, mày quên tắt mic hả? Mày làm điếc tai tao rồi. Tiếng ồn kia chỉ kêu ré lên rồi im bặt. Nghĩ chỉ là sự cố do loa mic, cũng không ai để ý. Sau khi tiễn Phong về, tôi và Ngọc chuẩn bị đi tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ. Lúc hai đứa còn đang cười đùa trong phòng tắm, bởi vì người đã có chút men, đột nhiên tôi nghe được âm thanh của cái gì rơi rầm xuống, một tiếng rất lớn. Còn chưa kịp định hình xem là gì thì đèn tắt ngấm. Nhìn ra khung cửa sổ phòng tắm, hình như là cúp điện toàn khu vực. Chắc là lại gặp sự cố điện. Cúp kiểu này chắc là một chút là có máy nước nóng tắt rồi. Lạnh quá mày ơi. Ngọc run lập cập. Trong lòng tôi có chút hoảng sợ, nhưng vì còn có Ngọc, tôi tự trấn tĩnh. Thôi, tắm nhanh đi, nước ở trong bồn tắm chắc là vẫn còn ấm. Cũng may là có mày chứ không. Lời nói chưa dứt, tôi nghe một âm thanh cực lớn, rõ ràng là tiếng động giống hệt lúc nãy, phát ra từ dàn loa máy. Âm thanh vang lên giữa không gian yên ắng tịch mịch, càng làm cho nó cảm giác như được khuếch đại lên mấy vạn lần. Tiếng gì vậy? Đang mất điện. Vậy tiếng loa đó từ đâu mà phát ra mày? Tôi sợ hãi, nép chặt vào người Ngọc, run lên bần bật. Có lẽ phần vì nước lạnh, một phần vì một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Ngọc lấy khăn tắm quấn lên người, bước ra ngoài, lấy quần áo cho cả hai đứa mặc đại vào rồi bước ra. Trong tay tôi cầm một cái chổi, Ngọc cầm cái gậy đánh gôn của ba. Chúng tôi thận trọng từng bước ra phòng khách nơi đặt bộ loa máy. Cánh cửa tủ lạnh vẫn đang mở, và vẫn như những lần trước tôi từng bắt gặp, thức ăn vương vãi khắp nơi, đặc biệt là thịt sống từ ngăn tủ đông, thịt sống dài đầy đất với những dấu răng nhỏ xíu. Còn đang đứng như trời trồng không biết phải làm sao thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại. Tôi giật thót mình, suýt đứng tim, chạy vào phòng ngủ là thấy số của Phong. Tôi kỳ lạ, sao anh ta lại gọi vào giờ này? Không lẽ là anh ta biết là chúng tôi đang gặp chuyện? Tôi vừa ấn nút nghe, còn chưa kịp alo thì từ bên kia giọng của Phong hoảng hốt, tín hiệu không được tốt lắm, cứ rè rè, tiếng được tiếng mất, ngắt quãng, nhưng vẫn nghe ra được gì đó giống như là tiếng kêu cứu vậy. Này, tôi không nghe rõ anh nói gì. Anh có chuyện gì vậy? Alo, Phong. Chỉ còn lại âm thanh như tiếng gió thổi vào trong loa điện thoại. Tuy không nghe được anh ta nói, nhưng giọng điệu có lẽ đang rất tuyệt vọng. Tôi bỗng nổi cơn tam bành, dậm chân. Tôi phóng như bay ra ngoài, đứng giữa nhà hét lên. Bộ, tôi muốn làm việc tốt cũng sai à? Tao đem mày về nuôi, bởi vì muốn tốt cho mày, muốn cho mày sớm được siêu sinh. Tao đã xin xỏ mày cái gì chưa mà mày cứ hại hết người này đến người khác vậy? Ai đã sai khiến mày? Rốt cuộc thì mày muốn gì? Mày muốn lấy mạng tao thì mày ra mà lấy đi, mày đừng làm hại những người khác nữa. Tôi thực sự tức giận. Khi ban đầu chỉ định thỉnh những tượng thần Phật về thờ, ấy mà thế nào lại nghe lời đường mật của lão bán đồ xảo trá. Lão ta dù sao cũng là người Việt, sao lại có thâm niên bán những món đồ này ở Thái Lan qua nhiều đời như vậy? Lẽ ra tôi phải nhận ra lão là một tên lừa bịp, chuyên buôn thần bán thánh, bán luôn cả những thứ ma quỷ hại người để trục lợi cho bản thân. Biết đâu chính lão ta là thầy bùa hay là thầy phù thủy gì đó, muốn lợi dụng những người tín Phật có lòng cảm thương cho những sinh linh bé nhỏ bị ruồng bỏ này như tôi, nhằm mượn tay chúng đem những quỷ linh nhi này về nuôi, để chúng nó hại hết người này đến người khác theo lệnh của lão. Mục đích là muốn bắt linh hồn của bọn họ đem về cho lão luyện phép tiếp. Và cả cô ả hướng dẫn viên, kẻ đã đưa tôi đến cái tiệm đó, nhất định ả cũng là đồng bọn. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu dại, khi không tự nhiên lại rước ma quỷ về mà thờ phụng để nó hại người. Đến hàng xóm, bạn bè thân cận như con Ngọc cũng bị dính vào. Ngày ngày cứ phải hoang mang, lo lắng, không biết mình sẽ phải đối mặt với những nguy cơ gì nữa. Cho đến giờ, ngay cả người muốn giúp tôi như là Phong cũng phải đối diện với những hiểm nguy không thể nào lường được. Nó đang quyết triệt tiêu cho bằng hết. Nghĩ đến tôi lại hét lên. Mày có nghe tao nói gì không? Rốt cuộc mày muốn gì? Sau một hồi gào thét liên tục, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống sàn, bất lực. Tôi cảm thấy kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi bây giờ thực sự chỉ muốn chết đi để được giải thoát khỏi cái mớ hỗn độn do những lỗi lầm ngu ngốc mà mình đã gây ra cho những người khác, nhưng không thể nào giải quyết được. Bất chợt tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Ngọc đang đứng bất động. Dáng vẻ của nó kỳ lạ, đôi mắt của nó nhìn tôi như ánh lên một thứ gì đó khang khắc Sợ hãi, tôi lùi nhanh về đằng sau. Lúc này vẫn đang trong tư thế ngồi. Ngọc bước từng bước tiến dần về phía tôi. Vẫn là cái bộ dáng gãy gập, chết tiệt. Tôi hét lớn để gọi tên nó, nhưng nó không có phản ứng. Trời đất ơi, ai dừng lại việc này đi, làm ơn dừng lại việc này đi. Ngọc bất chợt lao nhanh đến nắm vai của tôi lắc mạnh. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau đầy tuyệt vọng khi nó không thể nào dừng được hành động. Còn tôi cảm tưởng như bị nó lắc đến ong cả đầu, rớt cả não ra. Tai của tôi cũng ù dần, ù dần. Đột nhiên Ngọc giơ tay lên cao, tát mạnh vào mặt, vào đầu, vào cổ của tôi liên tiếp, mặc cho tôi kêu lên vì đau đớn. Cái gì vậy Ngọc? Mày tỉnh lại đi. Tôi vùng vẫy thoát ra, nhưng không được. Nó ghì chặt tôi dưới hai đùi, không thể nào nhúc nhích. Nước mắt tôi chảy ra. Ai đó làm ơn, làm ơn dừng lại tất cả. Ai đó làm ơn giúp tôi dừng lại tất cả những thứ này đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Làm ơn ai đó dừng lại tất cả những thứ này đi. Tôi ngạc nhiên khi mở mắt. Tôi lại nhìn thấy mình đang ngồi trước tivi. Màn hình đang hiện lên tiêu đề bài hát ở trạng thái tạm dừng. Ngọc ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng. Nó định giơ tay tát cho tôi thêm một cái, nhưng đã kịp bị tôi chặn lại. Chuyện gì vậy? Phong đưa mắt nhìn tôi, cười. Hát cho nghe mới có bài, đã ngủ được rồi. Nhìn cả hai, tôi ngờ ngợ. Ngủ, thực sự là chị là vừa ngủ quên sao? Chứ không ngủ thì là gì? Tôi chợt nhớ ra một việc. Tôi nhòm người dậy, đi đến chỗ tủ lạnh. Không hiểu sao, tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất bất an. Tôi thấy, tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào tủ lạnh. Phong hỏi, đói à? Ăn gì không? Tôi đi mua. Tôi không đáp, đi thẳng đến, bật tung cánh cửa tủ lạnh. Rong, củ, trái cây, sữa chua, tất cả được xếp ngay ngắn, vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Tôi kéo ngăn đông ra thì cả thịt cũng như vậy. Chỉ là giấc ngủ sao? Phong với lấy áo khoác đi ra cửa, dặn dò, An Bình rửa mặt cho tỉnh táo đi. Tưởng anh về luôn, nhưng đi mãi không về. Một sau, đến khi về thì trên tay là ba ly cà phê, đưa cho tôi và Ngọc. Tôi còn chưa tỉnh táo, vẫn ngồi đăm chiêu, cố tìm cho mình một lý do hợp lý cho tất cả mọi việc xảy ra. Bởi vì nó quá là chân thật, khiến cho tôi hoài nghi. Tôi không thể tin đó chỉ là một giấc mơ ngắn trong lúc ngủ quên. Một hồi, tôi nhìn hai người trước mặt, nghiêm túc nói. Nếu như mục tiêu của nó là muốn giết hại những người xung quanh tôi, thì hai người chắc chắn là đang gặp nguy hiểm đó. Cả Ngọc và Phong đều đồng thanh. Ai sợ chứ? Tôi chỉ cười mệt mỏi. Hai người không sợ, nhưng mà tôi sợ. Nhấp một ngụm cà phê, Phong kể. Nói chuyện này khó tin. Cách đây 2 năm, chú tôi đã từng nói, 2 năm sau đúng thời điểm này, tôi gặp vấn đề lớn với một quỷ nhi. Chỉ cần tôi cùng một cô gái vượt qua kiếp nạn này thì... À mà thôi, chuyện đó nói sau đi. Quan trọng là mặc dù tôi không tin, nhưng ông vẫn mua một mảnh đất, xây nhà trên đó. Dặn tôi khi việc chú nói ứng nghiệm thì đưa cô gái đó đến ở trong căn nhà ông đã chấn. Chỉ cần cô ở đó thì nhất định nó sẽ không quấy rầy cô nữa. Ở tạm cho đến khi chúng ta tìm cách diệt được nó. Cô thấy như vậy có được không? Ngọc tò mò. Chuyện gì mà phải để sau mới nói? Xong nói luôn đi. Anh cứ úp mở, anh cứ mưu đồ gì? Cô đa nghi quá vậy, chỉ là chưa đến lúc. Thôi, lúc nãy đi mua cà phê, tôi gặp mấy ông đang ngồi bàn chuyện mua nhà mua đất, mới chợt nhớ ra đó. Cô pha cái bột này để tắm mỗi ngày, nó cũng có tác dụng để trừ tà. Còn cái bột này thì rắc quanh phạm vi mình sinh hoạt, nghe chưa? Tôi ái ngại, bột này có gì ở trong mà pha vào tắm? Dạ, da tôi dễ dị ứng lắm. Không hại gì đâu. Thành phần chủ yếu là bột ngọc trai, tắm vừa trắng da lại trừ tà. Nhà tôi làm nghề này bao nhiêu đời rồi, cô lo cái gì? Đối với cô Màn Thông, tôi cũng từng tiếp xúc qua không ít, nhưng không xảy ra vấn đề kiểu như vậy. Cô biết đấy, dù gì nó vẫn là trẻ con, mà suy nghĩ của trẻ con thì đâu có thấu đáo như người lớn. Muốn nói lý lẽ với nó, khỏi thử cũng biết kết quả, có lẽ là chả khả thi đâu. Những chuyện xảy ra vừa qua, Nếu như quy hết tội cho nó, vu cho nó tội giết người cũng không chớp mắt. Tôi nghĩ là vẫn chưa đủ bằng chứng. Tất cả mọi thứ mới chỉ là suy luận thôi. Trước đây đã từng có một câu chuyện như vậy đó. Chỉ khác ở một chỗ là Cú Man Thông họ nuôi là đứa con chẳng may chết yểu, được họ tận tay mang sang Thái nhờ thầy làm phép mà tạo thành. Từ ngày mang nó về, chả hiểu vì lý do gì mà người trong dòng họ đều mắc phải những bệnh lạ, nối gót nhau bỏ mạng. Đã có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh những cái chết thảm khốc đó, nhưng tự chung lại là vẫn nhằm vào con Cú Man Thông kia. Mặc kệ những lời bàn ra tán vào đầy ác ý, gia đình nuôi Cú Man Thông vẫn một mực bảo vệ nó. Họ cho rằng nó là con ruột của mình thì không có lý do gì mà lại hại chết những người cùng chung huyết thống. Câu chuyện còn chưa rõ ai đúng ai sai thì Cú Man Thông kia biến mất, chả ai biết là nó đi đâu, rơi vào tay ai, hiện trạng thế nào. Tôi nghe xong câu chuyện vẫn không hiểu ý của Phong muốn nói gì. Tôi hỏi, ý anh là sao? Nhà tôi nhận xử lý việc đó, mọi người đều cho rằng con búp bê Cú Man Thông kia không phải là được tạo ra từ đứa con xấu số của nhà người ta, mà là bị tráo bởi một ác linh khác. Trẻ con vốn không bao giờ chủ động hại ai cả, đặc biệt nếu như nó là con nhà nọ, lại càng không có kiểu hại người đến chết thảm. Hết người này đến người kia, không chịu dừng tay như vậy. Việc biến mất của nó là điều phải suy ngẫm. Kết luận cuối cùng, nhà tôi cho rằng chắc chắn nó bị ai đó thao túng, chỉ bảo để làm những việc xấu mới hại người. Nhưng vì mất dấu, cho nên nhà tôi vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, và hắn ta có mục đích gì. Ngọc nôn nóng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đến nhà chú tôi. Căn nhà mà Đại Phong nói tương đối xa. Đến nơi anh đập mạnh cửa 3 lần rồi mới mở cửa vào bên trong. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, anh cười nói, quy tắc nghề nghiệp thôi, đừng quan tâm. Không phải cái đó, là nó. Tôi vừa nhìn thấy những thứ màu xanh nổi lên dưới da của anh, tôi sợ hãi thụt lùi lại. Phong đưa cánh tay chăm chú, quả như là nó. Này, hai người đang nói cái gì? Nó nào? Ngọc ngơ ngác. Tôi đang định giải thích thì bị Phong ngăn lại. Ngọc không thấy chúng đâu, còn nói cô cũng không hiểu. Vậy nghĩa là anh cũng phải chết như họ. Phong thấy tôi gần như thác sắp khóc, liền trấn an. Không sao đâu, chưa có dấu hiệu gì lạ, chưa thấy đau đớn ngứa ngáy gì cả. Bất giác tôi cũng đưa tay xem khắp một lượt. May quá, tôi không thấy gì. Không bao lâu sau, ngực và bụng của Phong cũng bị bao phủ hoàn toàn bởi những dải màu xanh, chảy dài từ cổ xuống vai, lan xuống cả trên lòng bàn chân. Tôi ôm lấy cánh tay của anh ta, không ngừng run rẩy. Sao chúng lại phát triển nhanh như vậy? Nhìn vào nụ cười điềm tĩnh của Phong, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa rõ là nhà anh ta ở đâu, tên đầy đủ là gì. Tên anh ta nói với tôi liệu có phải là tên thật hay là không. Chỉ nghe Phong nói rằng tôi với anh ta là định mệnh đã ràng buộc, anh ta sẽ luôn có mặt giúp đỡ tôi ngay khi tôi gặp phải bất kỳ hiểm nguy gì. Thực tế cho thấy anh ta luôn luôn giữ lời. Tuy mắc bệnh không biết sống chết như thế nào, nhưng ngày nào anh cũng đến gặp tôi chỉ vì cảm thấy không an tâm. Tuy vậy, nhưng vẻ lạnh lùng thờ ơ lãnh đạm của Phong khiến tôi cảm thấy giữa cả hai dường như luôn tồn tại một khoảng cách gì đó rất xa. Thà rằng là anh ta tỏ ra khó chịu, sợ hãi, còn khiến tôi cảm thấy đỡ khó chịu hơn là cái bộ dáng bình thường lúc này. Nghĩ đến đó, Phong liền có biểu hiện rất lạ, biểu cảm bất chợt thay đổi, trở nên đơ cứng. Hình như không còn để cười nữa. Này, anh có ổn không? Tôi vỗ vỗ vào vai của Phong lo lắng. Anh không trả lời, đến cả mắt cũng đứng chỏng không di chuyển. Một cơn gió lạnh thổi thốc qua, một cái lạnh lẽo đến vô cùng. Phong đổ gục xuống ngay bên chân tôi. Từ phần da thịt lộ ra bên ngoài nổi lên từng khối áp xe lớn. Những sinh vật xanh lè lè kia đang làm tổ, sinh sản không ngừng ở bên trong. Nó chui ra chui vào những khối áp xe đầy dịch nhảy như là mù, khiến chúng vỡ toang ra, văng tung tóe cái thứ dịch nhảy kia ra khắp nơi, khiến tôi không tránh khỏi cảm giác muốn nôn ọe Chỉ có khuôn mặt của Phong vẫn còn nguyên vẻ thuần khiết, trắng trẻo. Nó chỉ đỏ hơn bình thường một chút, giống như là anh đang say ngủ. Cảm xúc của tôi lúc này hỗn độn khi thấy máu của Phong lại trào ra từ những vết áp xe, đang chuyển dần từ đỏ sang xanh. Tôi quyết định phải sang Thái. Tôi phải quay lại cái cửa hàng lần trước, hỏi cho ra nhẹ. Tôi không thể để Phong phải khổ sở như vậy, chết dần chết mòn như vậy. Chủ cửa hàng vẫn như lần trước, lão tiếp đón tôi bằng một nụ cười vô cùng niềm nở, hỏi: "À, cô muốn mua gì?" "Sao, ông quên tôi rồi à?" "À cô, à tôi nhớ ra rồi, à là người đặc biệt." "Người đặc biệt?" "Phải, buôn bán bấy lâu ở tiệm này, lần đầu tiên tôi thấy cô Man Thông tự chọn chủ là cô đó. Thế nào rồi, chung sống hòa bình vui vẻ chứ?" "Hòa bình vui vẻ sao? Nó giết 5 mạng người rồi đó, ông nghĩ có vui vẻ được không? Thực ra ông có mưu đồ gì?" "Cái gì? Cô nói cái gì mà 5 mạng người? Là nó làm sao?" Bộ dáng thẳng thốt của ông ta lúc này khiến tôi càng hoang mang. Lẽ nào ông ta không biết gì về việc cô Man Thông giết người? Rõ ràng là khuôn mặt nhợt nhạt không nói lên lời kia chẳng phải là khuôn mặt của kẻ đang nói dối. Nhìn vào cơ thể đang run bần bật của ông ta, tôi càng thêm chắc chắn về việc mình đang nghĩ. Nhưng biết đâu, có thể là ông ta chỉ giỏi diễn sâu một chút. Tôi trấn tĩnh: "Ông làm ra mọi thứ đó để hại người, bây giờ lại tỏ ra run sợ trước thứ mình tạo ra sao? Ông đừng có vờ vịt nữa." "Cô tin này không cũng được, nhưng chính nó đã ra hiệu cho tôi, bảo là nó muốn về với cô là có lý do chứ. Cú Man Thông không bao giờ tự chọn chủ. Giờ cô có tìm tôi cũng vậy thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa cả hai là do duyên nghiệp của cô và nó. Nó chọn cô, cô cũng tỏ ra vô cùng ưa thích nó cơ mà. Khi nó về với cô thì cô là chủ nhân của nó. Còn quay lại muốn bắt đèn, đổ trách nhiệm lên đầu tôi là cái lý lẽ gì?" "Có phải là vì tôi đã ném nó xuống từ tầng 16, làm nó mất đi một mạng lớn ở tay. Nó ghét tôi, nó tức giận đi hại người. Giờ tôi muốn phá hủy nó. Trước khi nó hại chết những người khác, tôi phải làm thế nào? Đã có 5 người là 5 người phải chết đó. Sắp có thêm người thứ 6 đó. Ông phải nghĩ cách giúp tôi đi. Tại sao ông lại vô trách nhiệm như vậy?" Nhắc đến mạng người thứ 6, tôi lại hỏi: "Phải rồi, ông ở đây lâu như vậy, đã từng nghe qua bệnh gì giống như là những sinh vật lạ có màu xanh ký sinh trong cơ thể người chưa?" Chủ cửa hàng thở dài: "Họ mắc bệnh này." Tôi gật đầu. Ông ta lại hỏi: "Triệu chứng thế nào?" Sau khi nghe tôi mô tả chi tiết, ông ta im lặng rồi nói: "Chuẩn bị thôi. Tôi đã từng nghe một vị sư giả ở đây nói về căn bệnh có triệu chứng như cô nói. Nhưng căn bệnh này hoàn toàn khác với Mogollon. Người mắc phải bệnh này về da thường được cho là do ăn thịt sống, làm cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể, gây lở loét da, hay là được chỉ định là một loại hiệu ứng tâm lý, nhiễm ký sinh trùng hoang tưởng. Chứ thực ra, chả có con sâu nào cả. Theo như tôi biết là như vậy. Còn căn bệnh tôi được nghe trong truyền thuyết Thái thì lại hoàn toàn khác. Chúng không phải là ký sinh trùng, cũng không thể nhìn thấy được." Tôi cau mày: "Không phải ký sinh trùng, vậy thì nó là cái gì?" Tôi chỉ nghe là một khi chúng xâm nhập vào cơ thể ai đó sẽ phát triển rất nhanh, đến khi chúng nó mà lây lan ra, khiến toàn bộ máu trong cơ thể bị nhiễm khuẩn, người đó chắc chắn là phải chết. Thứ tôi nói cần chuẩn bị chính là chuẩn bị hậu sự chứ gì. Giờ cô tìm ai cũng vô ích. Không, tôi không bỏ cuộc. Theo lời chỉ dẫn của ông chủ, tôi tìm đến một ngôi chùa. Khách thập phương đang đổ về đông đúc. Ở trong gian điện thờ lớn, nơi có vị đại sư mà tôi cần gặp đang chật kín người xếp hàng, đứng ngồi lố nhố. Nghe nói có người đã phải đợi từ sáng sớm, có người đi vào rồi bước ra, nước mắt ngắn dài, lại có người tươi cười vui vẻ. Tâm trạng của tôi lúc này nó vô cùng nặng nề u ám. Giữ chặt cái túi đựng bức tượng của Man Thông ở trong tay, tôi đứng ở bên ngoài chờ đến lượt mình. Khi bước vào, căn phòng rộng và sáng hơn tôi nghĩ, đồ đạc hiện đại. Còn đang mải quan sát, đột nhiên tôi nghe được giọng nói vang lên. Ta giúp gì được con? Tôi giật mình vì tiếng nói đột ngột phát ra từ bên trong. Tôi nhanh chóng vào chính điện, thấy một vị sư đang ngồi ở trên ghế bán giả. Nghe thấy tiếng chân tôi đi vào, ông chậm chậm mở mắt ra nhìn. Một lần nữa, ông nhắc lại: ta giúp gì được con? Tôi lấy cu man thông từ trong túi ra, đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy nó, ông ta tỏ ra vô cùng tức giận, chộp ngay lấy, định ném đi. Tôi không hiểu, lập tức giữ ông lại. Ông ta hét lên: phải tiêu diệt nó ngay, bằng không nó hại chết thêm nhiều người nữa. Trong tiềm thức của tôi, một vị đại sư như ông ta không thể cư xử thô lỗ như vậy được. Tôi cũng có cảm giác, nếu như làm tổn thương cu man thông theo cách đó, chẳng những không thể phá hủy được nó, mà còn khiến nó bừng bừng lửa giận, mà tiếp tục hại thêm người. Khi cu man thông rời khỏi tay ông ta rơi xuống đất, may mà không bị nứt vỡ. Trước ánh mắt ngạc nhiên tức tối của những người hiện diện tại đó, tôi nhặt nó lên, bỏ ra ngoài, nói rằng tôi không cần sự giúp đỡ nữa. Khi cu man thông bước ra, tôi ngồi thở dốc trên ghế đá dưới tán một cây bồ đề. Ngồi nghỉ được một lúc, tôi thấy vị sư già đang quét sân, nhìn chằm chằm vào cu man thông tôi đang cầm ở trên tay. Tôi nghĩ chắc có lẽ ông ta biết điều gì đó. Tôi quyết định bước tới hỏi xem ông có biết lý do vì sao đại sư trong kia lại tức giận như vậy. Ông ta lắc lắc đầu. Tôi lại hỏi: ông xem giúp cháu cái này là gì được không? Vạn vật đều có kiếp số của riêng mình, ông nói rồi quay đầu đi. Tôi thở dài, đứng lên ra về. Vừa vào đến bậc cửa, tôi bị hai chú tiểu giữ lại, mời quay trở lại trong chùa. Lúc này đã vãn khách, sự yên tĩnh làm tôi cảm thấy đỡ lo lắng. Hai chú tiểu đưa tôi đến đằng sau khu vực chính điện hồi nãy. Vào trong, tôi thấy một vị đại sư trên đại điện vừa rồi đang ngồi run lẩy bẩy dưới đất. Bên cạnh là vị sư già đang chỉ tay lên giữa trán của ông, tay kia đặt trên ngực. Họ đang lẩm rẩm đọc chú bằng một loại ngôn ngữ gì tôi không rõ. Bản thân tôi cũng hơi choáng khi nghe những câu chú này, nhưng mà tôi vẫn cố gắng để chịu đựng bước vào. Khi vào hẳn bên trong, tôi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đọc kinh kia chính là vị sư già quét sân. Chú tiểu nói nhỏ vào vị tai của vị sư: dạ thưa thầy, người thầy gọi đã đến. Khi vị sư kia thân thể béo tốt vừa ngã xuống cái gối đặt sẵn bên cạnh, vị sư già liền ra hiệu cho tôi đến gần rồi hỏi: cô vừa đem cái gì vào chính điện? Tôi lại lấy cu man thông ra đặt lên bàn, cầm nó trên tay một lúc. Ông ta thở dài: oan khí ngút trời, hận thù sâu sắc. Cô vừa rời khỏi thì đệ tử của ta đã thành ra thế này đó. Bất chợt một tiếng xoảng lớn vang lên, kèm theo là một mớ hỗn độn. Vị đại sư kia liên tục lẩn trốn, la hét, chui xuống gầm bàn đằng sau tượng Phật. Giờ tôi mới biết, hóa ra vị sư già là trụ trì, là người tôi đang kỳ tìm kiếm, chứ không phải vị sư mập trẻ tuổi. Thì ra vị sư trụ trì này am hiểu về y học Đông Tây Kim Cổ đều vô cùng thông thạo. Theo như là ông nói thì triệu chứng mà đại sư kia mắc phải còn gọi là hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên, là một loại bệnh lý thần kinh ảnh hưởng đến nhận thức của con người, khiến cho người bệnh bị mất phương hướng và gặp phải những thứ ảo giác về biến dạng kích thước. Vị đại sư kia sẽ nhìn thấy mọi vật xung quanh trở nên khổng lồ, thế nên mới hoảng hốt đến như vậy. Có thể lấy ví dụ như loài ngỗng, bởi vì võng mạc của chúng không giống như người, cho nên con người trong mắt chúng vô cùng nhỏ bé, dẫn đến việc ngỗng chẳng những không sợ người mà còn tỏ ra vô cùng hung hãn khi gặp phải. Bởi vì trong nhận thức của chúng, loài người chỉ là một giống loài tí hon, bé xíu xiu. Tôi đã hy vọng rất nhiều vào trụ trì, trông chờ vào kiến thức y học của ông sẽ giúp được cho tôi và Phong. Thậm chí là ông có thể giúp chúng tôi giải quyết được khúc mắc giữa mình và cô Man Thông. Nhưng ông vẫn nói với tôi câu nói lúc nãy: vạn vật sinh ra đều có kiếp số của mình. Trước sự khẩn cầu tha thiết của tôi, ông đành xuống tay làm phúc phá lệ một lần. Ông thở dài lấy từ trên kệ xuống một cái bình thủy tinh cỡ vừa, ngâm rễ cây gì đó ở bên trong, trích ra một ít đổ vào trong cái lọ nhỏ, bảo tôi mang về cho Phong uống. Còn chuyện sau này cứ dựa vào anh ta là được. Đừng quay lại đây tìm ông nữa. Vậy là tôi lập tức bắt chuyến máy bay sớm nhất trở về Việt Nam. Sân bay, tôi gọi cho Phong hỏi anh đang ở đâu, nhưng người nghe máy lại là một người phụ nữ lớn tuổi. Cháu là An Bình à? Dạ, cô cho cháu gặp Phong. Vậy cháu đến địa chỉ này. Lần đầu tiên đến nhà của Phong, tôi hồi hộp, vội vàng lo cứu người. Tôi cũng không để ý quan sát xem nhà của anh như thế nào, chỉ muốn nhanh gặp mặt để biết hiện trạng của anh giờ ra sao. Vào phòng, thấy Phong đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đọc gì đó. Tình trạng có vẻ khá hơn một chút so với ngày tôi đi. Nghe nói phải nhờ đến thuốc bí truyền của gia đình để trì hoãn, đợi tôi mang thuốc về. Phong bất chợt nhìn chằm chằm, không chớp, vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. Tôi hỏi gì, nhưng anh không trả lời, chỉ nói ngồi xuống đi, xoay lưng lại. Khi tôi lo sợ làm theo, anh ta đột ngột ôm ghì lấy sau lưng, khiến tôi bất ngờ vùng vẫy. Anh làm cái gì vậy? Anh buông ra, tôi hét lên bây giờ. Ngồi yên đi, cô đang gặp nguy hiểm. Rồi tôi nghe anh ta lầm rầm đọc mấy câu thần chú, cả người tôi lạnh như băng vậy. Vài phút sau, Phong buông tôi ra, với tay lấy chai nước trên bàn kê sát giường, đổ vào đó một ít nước đặt trên kệ sách, rồi mới lắc đều thấm vào trong một góc của cái khăn lau mặt nhỏ. Sau đó anh nhẹ nhàng lau giữa ấn đường của tôi, vuốt đều hướng ra hai bên chân mày. Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân mình ấm áp, cả người nhẹ nhõm vô cùng thư thái. Bao nhiêu áp lực mệt nhọc gần như tan biến, tứ chi hoàn toàn buông lỏng. Lúc này Phong mới thở dài, vỗ nhẹ vào vai tôi. Xong rồi đó, anh vừa làm gì vậy? Bọn quỷ bám trên người cô vào được tận đây, kể ra cũng không phải dạng thường đâu. Đền chùa, bóng cây cổ thụ lâu năm đều đầy âm hồn ám chướng. Cô mang cả ma Thái Lan về đây rồi đấy. Thấy tôi giật mình, xoay ngang ngó dọc, với tay ra sau lưng xem có gì không, Phong chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, không nhịn được cười trấn an. Bây giờ không sao rồi, cô còn làm gì vậy? Chợt nhớ ra, tôi lấy lọ nước ở trong túi sách, bảo Phong, anh uống nhanh lên. Cái gì đây? Thì anh cứ uống đi, rồi tôi kể cho nghe. Mà mấy vết thương của anh sao rồi, để tôi xem. Phong mặc một bộ pyjama dài kín cả người, không có cách gì nhìn thấy được thực trạng của da. Tôi sợ anh chết cho nên hơi thái quá, tôi không để ý, liền giật áo của anh lên xem tình hình thế nào. Phong có vẻ xấu hổ, vội nói, cô đổ thuốc vào ly nước đi, pha loãng ra, tôi không uống được thuốc nước trực tiếp. Đột nhiên một người đàn ông ngoài vườn dí sát khuôn mặt của ông ta vào, đập mạnh tay vào cửa kính phòng của Phong, khiến tôi hoảng hồn, đánh rơi cả lọ thuốc. Trông ông ta nhếch nhác với những vết bẩn lốm đốm ở trên mặt, mái tóc đen hơi dài che kín một bên, khắp người đầy bụi bặm. Đang định hỏi Phong thì bất ngờ có tiếng sủa lớn. Tôi giật bắn mình, thấy con chó màu vàng cũng đang lao cào mạnh vào lớp kính bên ngoài cửa. Không sao đâu, ông là người làm vườn nhà tôi đó, là La Hán phục hộ giáng thế. Con chó cũng không phải là chó thường đâu, là hổ, là thú cưỡi của ngài đó. Nói rồi Phong cười cười, xua tay ra hiệu cho người đàn ông dắt con chó ra ngoài tiếp tục công việc. Ông ta, tôi định hỏi ông ta xem ông ta có vấn đề thần kinh hay không mới tự nhận mình là La Hán hay là thật. Nhưng thôi, vì mẹ của Phong vừa đem khay nước bước vào phòng, nhìn tôi cười dịu dàng. Cô nghe nói cháu gặp vấn đề với cô Man Thông. À dạ, dạ, dạ vâng. Cháu đừng lo, một số cô Man Thông đổ lỗi giết hại người vô tội, nhưng điều đó không đúng đâu. Bản chất cô Man Thông được tạo ra giống như là bùa cầu an, may mắn thôi. Chỉ khi nó được tạo ra theo những cách biến tướng, tà đạo, nhằm mục đích trục lợi, hay là người nuôi nấng nó tâm địa xấu xa, tham lam vô độ, mưu cầu quá đáng, nó mới trở thành đứa trẻ bị tâm ma của chủ nhân áp chế, bắt buộc phải thu hút tiền bạc ra thật nhiều trong một thời gian ngắn. Lúc này nó không còn là Kumanthong nguyên bản. Loại tác dụng thức thời này chỉ mang lại một số lợi ích nhất định, hệ quả đi kèm mới là thứ cần quan tâm. Thế nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến hậu quả. Người và ma sống chung, âm dương không thể dung hòa, giống như một người ngủ trên băng lâu ngày sẽ bị hàn khí xâm nhập, sinh ra đủ thứ bệnh mà yểu mạng, chết bất đắc kỳ tử lúc nào cũng chẳng biết. Vậy Kumanthong có hấp thụ tinh khí của con người không cô? Tôi tò mò hỏi. Theo cô thấy thì linh hồn của người vốn không có lợi ích gì đối với một đứa trẻ như Kumanthong. Ma quỷ thánh thần đều đến từ lòng tin của con người. Nói cho dễ hiểu hơn thì khi ta hoàn toàn tin tưởng vào điều gì đó, đến khi niềm tin đủ mạnh, nó sẽ thành sự thật. Nếu như ta thờ phụng một hòn đá mỗi ngày, một thời gian sau nó sẽ bắt đầu có linh tính. Những gì sau đó đều diễn ra từ sự chỉ dẫn của người thờ phụng mà tạo nên. Kumanthong cũng như vậy. Nếu như người nuôi nó chính trực, ngay thẳng, mỗi một ngày nói với nó những chuyện tích cực vui vẻ, cho nó nghe lời kinh tiếng kệ, thì Kumanthong giống như là tờ giấy trắng, hấp thu dần những điều thiện lành, trở thành đứa trẻ có tính cách thiện lương dễ bảo, giống hệt như những gì nó tiếp thu được từ người nuôi nấng mình. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ thạch xanh thì ít, lý thông thì vô số kể. Hầu hết người nuôi Kumanthong, ngoài một ít bánh trái, sữa, nước ngọt, thứ mà chúng được nghe từ họ đều là những đòi hỏi yêu cầu không hơn không kém. Tất cả yêu thương chúng nhận được đều chỉ là thứ tâm lý, nhân danh tình thương để mưu cầu danh lợi. Rằng là cha mẹ tốt với con thế này thì con phải thế nọ để đền đáp. Nuôi Kumanthong cũng như nuôi một con hổ, nếu như không biết cách, sớm muộn cũng bị hổ xé xác. Khi lòng tốt ban đầu dần dần bị bóp méo. Khi ta nghĩ rằng việc Kumanthong bên mình có thể giúp ta thay đổi cuộc đời, liên tục đòi hỏi, thì những gì tốt đẹp ta dành hay là dạy dỗ đều chỉ là sáo rỗng. Cũng chỉ có là loại lý lẽ, kiểu như cho rằng mình là kẻ tu tại gia, ăn chay hàng ngày, đều tụng kinh gõ mõ, nhưng cái tâm như có chân, suốt ngày cứ chạy nhảy khắp nơi, còn khởi lòng tham sân si, cũng chỉ là vỏ bọc. Chưa kể hiện nay Kumanthong giả còn đầy rẫy trôi nổi khắp nơi, suy cho cùng chỉ là một loại búp bê vô tri vô giác, hấp thụ lòng tin của con người mà dần dần có linh tính. Còn người đem lòng tin hiến dâng cho những thứ bất tri bất giác quá nhiều, vô hình chung biến mình trở thành những người không bình thường, nảy sinh những cảm xúc e dè, xa lánh, hay là tránh tiếp xúc với xã hội bên ngoài, dẫn đến những căn bệnh tâm lý nghiêm trọng mà tự hành hạ bản thân, hay là tự sát. Đây hầu như đã là thực trạng chung của những người nuôi Kumanthong. Mày nói cô quên mất nồi canh, sắp đến bữa cơm, con ở lại chơi, ăn cơm rồi về. Còn con đó, con nghỉ ngơi, trò chuyện với An Bình đi, nó vừa bị kéo xuống nước đó. May mà nhờ phúc phần ông bà, gia tiên gia hộ cho nhà còn giữ được cái mạng. Bên ngoài vọng có tiếng của ba đại phong, cho nên vừa nói đến đó, bà mẹ sải bước. Đợi mẹ Phong ra ngoài khép cửa, tôi hỏi, ai lôi anh xuống nước? Không có gì đâu, hôm trước đi chơi đêm với bạn, còn chưa xuống bơi, đang đi một vòng để làm nóng, thì một luồng gió lạnh thổi thốc ở dưới bể bơi lên, tôi hơi choáng. Cảm giác lúc đó kỳ lạ lắm, nó khiến tôi cảm thấy cô đơn lạnh buốt từ sâu thẳm trong lòng đó. Biết có sự chẳng lành, tôi trấn tĩnh. Nhưng từ mép nước, một bàn tay nhớp nháp bất chợt trồi lên, chụp nhanh lấy chân tôi mà lôi xuống đó. Tôi bị trượt ngã, đập mạnh hông vào thành hồ bơi. Cũng may là không đập vào đầu, nếu không bây giờ cũng chẳng còn mạng mà ngồi nói chuyện với cô. Tôi nghe xong thấy hơi hốt hoảng, lại một lần nữa nhào tới lật vạt áo của Phong lên xem có vết bầm hay không, có gãy xương hay không. Nhưng lần này như đã được chuẩn bị, Phong né qua một bên, nhăn mặt. Tôi không thích bị phụ nữ động chạm vào người đâu. Tôi có làm gì anh đâu, tôi chỉ muốn xem chỗ đau thôi, anh cho tôi xem. Tôi vẫn cố cãi, nhất định không chịu buông tha. Cuối cùng cũng đành phải chịu thua về sự kiên quyết của Phong. Tôi hỏi, rồi ai cứu anh thoát khỏi đó? Lúc chìm sâu, nước tràn vào, phổi căng như sắp chết, tôi cảm giác toàn thân như bị ném ngược lên trên. Lúc này bị bọc kín bởi một lớp dịch nhầy tanh hôi, tôi nằm co giật không ngừng. Bạn tôi cố gắng làm động tác sơ cứu. Nó mới lắp bắp chỉ vào người tôi hét lên. Theo hướng chỉ của nó, tôi thấy một bàn tay trẻ con đang túm chặt, còn dính chặt lấy cổ của tôi. Về nhà nghe ba tôi nói là nhờ sâu chuỗi đeo tay được gia trì của gia tiên đã kịp cứu mạng tôi. Nắm tay sao? Tôi vội vã mang cù man thông ra, quả nhiên đã mất đi phần bàn tay như là Phong đã mô tả. Nó định giết anh. Anh có nhớ chồng nó thế nào, hay là cảm nhận là nó muốn gì không? Lúc đó tôi cảm tưởng như đang bị bọc trong một khoảng không màu trắng. Từ xa có đứa trẻ trần truồng, làn da trắng xác, khuôn mặt u sầu tái nhợt của người đã chết. Đôi mắt bối rối của những đứa trẻ khi gặp người lạ. Cái miệng nhỏ xíu của nó mở ra ngày càng to, đen ngòm ngòm, che gần hết cả khuôn mặt. Nó chậm chậm đi lại phía tôi. Khi nó nắm cổ tay tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị ném lên trên. Sau tiếng hét lớn của đứa trẻ, tôi cảm nhận được tay nó rất trơn và rất lạnh. Anh bị như vậy hôm nào? Nếu như không nhầm thì cái đêm anh gặp nó, tôi cũng chứng kiến toàn bộ sự việc mà. Nhưng không thể nào chạm vào anh được. Rồi khi khuôn mặt nhớp nháp ấy bắt đầu sủi lên những bọt trắng xóa như là bị ăn mòn của axit, lộ ra cả xương, nó chạm vào mặt tôi. Tôi mới giật mình tỉnh lại. Tôi nghĩ là ám ảnh thôi. Ai ngờ nó thực sự kéo anh xuống nước vào thời điểm đó. Khoan đã, tôi cũng thấy Ngọc bị đẩy ra ban công, nửa trong nửa ngoài, sắp rơi xuống nước. Không lẽ... Nói đến đây, tôi lập tức ấn số điện thoại gọi cho Ngọc. Nhưng may thay, nó không làm sao cả. Vừa tắt máy, tôi nghe tiếng vòi nước xối ở trong nhà tắm. Tôi nhìn Phong, ngầm hỏi là ai trong đó. Nhưng Phong chỉ lắc đầu, bước xuống, đến gần. Nhưng đương nhiên như mọi lần, khi nhìn vào thì bên trong chẳng có gì. Sàn nhà vẫn khô ráo, vòi nước không có gì nước. Ở sau này chắc chắn là gặp phải những ảo giác vô số lần. Khi nào quá sức chịu đựng thì nhớ cắn ngón tay, chảy máu càng tốt. Chấm từ giữa ấn đường kéo một đường từ đó lên, chạm vào chân tóc sẽ giúp cô được. Đại Phong dặn dò. Nhờ cách mà Phong chỉ, tôi đã giúp được Ngọc tỉnh táo trở lại trước khi nhảy xuống từ lầu 3 nhà nó, bằng cách cắn ngón tay nó bật máu, cũng tự giúp mình không lăn xuống cầu thang. Bởi vì khi đó tôi trông thấy ảo ảnh của một đứa trẻ đáng sợ đang ngồi thô lô trong góc tường sau lưng, nhưng không hề thấy cầu thang trước mặt. Còn Ngọc nói nó đang mải đuổi theo một tên lạ mặt, vừa giật lấy cái vòng tay vô cùng giá trị mà ba nó tặng hôm sinh nhật, nhưng không hề thấy ban công. Tôi cũng dần dần thấy đứa trẻ đó rõ hơn. Hình như nó bị tật ở chân, phần cơ chân bị teo tóp biến dạng, khiến nó không thể đi lại bình thường, gần như là thành dấu chấm phẩy. Thế cho nên nó luôn đi rất chậm, hoặc là ngồi, hoặc là đứng một chỗ. Nó hại nhiều người đến như vậy, nhưng dường như ngoại trừ tôi. Có lần tôi nhìn thấy nó tiến về phía mình rồi loạng choạng vấp ngã, khi chỉ còn cách tôi gần chục bước chân. Dù rất sợ, nhưng theo phản xạ tôi lao đến đỡ nó. Vừa lao đến nơi thì cái kệ sách cao chứa đầy sách ngay sau lưng cũng vừa đổ ập xuống. Khi tôi hoảng hốt nhìn, tôi thấy vô số bóng đen đu bám ở trên kệ, đồng loạt phát ra âm thanh ghê rợn, giống như chúng đang vô cùng tức giận. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt đứa trẻ kia rõ và gần đến như vậy. Một khuôn mặt xấu xí đến quái đản. Dù không muốn nhưng tôi thực sự không thể phủ nhận được việc mình chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào quái dị như vậy từ trước đến nay. Làn da của nó nhăn nheo gấp nếp, bộ dáng dị tật, dị hình dị dạng, nhưng ánh mắt thì ngược lại, vô cùng ngây ngô, thuần khiết, không lộ ra tức giận khi đối diện với ánh nhìn của tôi. Tôi bất giác thu hết can đảm, đưa tay ra, ôm chầm lấy nó. Cùng lúc đó, cánh tay của tôi đột nhiên cảm thấy như bị một lực vô hình nào đó, giống như một cái vòng nóng đến rực lửa, nóng đến cháy da cháy thịt, siết chặt lấy cả cánh tay lẫn phần thân thể của đứa bé. Tôi thấy nó hét lên đau đớn, nó giãy giụa. Tôi hốt hoảng lo lắng, nhưng lúc này cũng chẳng thể chạm tay vào nó, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi: Em làm sao vậy? Làm sao vậy? Đứa trẻ biến mất trong tích tắc, để lại trong tôi muôn vàn câu hỏi và cảm xúc ngổn ngang. Tại sao nó lại cứu tôi? Còn đang hoang mang chưa biết phải làm thế nào, bất chợt từ sau lưng kệ sách đổ ụp. Có thứ gì như bàn tay trẻ con chìa ra, khiến tôi vừa sợ vừa tò mò. Tôi thu hết can đảm lại gần, thấy là một con búp bê của Man Thông. Nghĩ nó là cô Man Thông của mình, tôi nhào tới cầm nó lên. Lúc này tôi mới nhớ ra mình không mang theo nó đến đây. Lật qua lật lại thì rõ ràng là một con cù Man Thông mới hoàn toàn. Con cù Man Thông của tôi đã bị xây xước nhiều chỗ, bị va đập. Cả dấu vết bị lõm ở tay, vết cháy đen do chạm vào vòng chấn tả của Phong cũng không còn. Phân vân một lúc, tôi đem nó ra chỗ bàn thủ thư. Tôi hỏi, cô có biết con búp bê này là của ai không? Ngẩng lên, chỉnh lại gọng kính. Cô thủ thư chậm rãi nhìn một chút rồi đáp, chắc là của đứa nào vào trước để quên chứ sao. Vậy cháu để nó ở đây, xem có ai tìm thì trả lại cho người ta. Đặt con cu Man Thông ngay ngắn lên cái kệ nhỏ đằng sau lưng thủ thư, được dùng để đựng sổ sách lưu trữ của thư viện. Tôi ra về. Vào đến nhà, còn không quên nghe theo lời của Phong dặn dò. Tôi rắc bột tránh tả xung quanh nhà, pha vào nước tắm. Mệt mỏi, tôi lả đi lúc nào không biết, tóc vẫn còn đang ướt. Nhà chú của Phong ở ven ngoại thành, đêm đến không có tiếng động gì lạ thường, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Trời vừa đổ cơn mưa, tiếng tí tách ở trên mái hiên nhà và hơi lạnh thấm dần vào da thịt, khiến cho tôi cựa mình. Tôi thức giấc, tôi nằm co ro, kéo mền che kín cả ngực. Không gian lờ mờ lạ lẫm của căn phòng cùng với cái thứ mùi ngai ngái của cỏ cây vừa dậy lên sau cơn mưa khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, oi bức, khó thở, đầu và tai ong ong trống rỗng. Tôi nhắm mắt lăn qua lăn lại một hồi lâu vẫn không thể nào ngủ tiếp, cứ mơ hồ lo sợ là sẽ có điều đáng sợ gì xảy ra. Gần sáng, tôi mệt mỏi, hai chân co lên ngủ thiếp đi. Tôi dần dần chìm vào một giấc mơ. Giấc mơ, tôi thấy những cảnh vật kỳ dị liên tục thay đổi, giống như mình vừa bị ném vào một trò chơi, mà ở đó tôi phải chạy đến lả cả người, từ chỗ này qua chỗ khác. Cố kịp tìm kiếm một cái gì đó, bản thân tôi cũng không rõ, chỉ biết là tôi phải đi tìm. Cho đến khi tìm thấy mẹ, tôi đang ngồi gục đầu ở trong một khoảng trắng xóa rộng lớn. Tất cả phủ một màu trắng, chỉ có mái tóc đen của mẹ là nổi bật trên cái nền trắng, phủ che kín cả khuôn mặt. Còn chưa kịp hiểu ra điều gì, tôi tự hỏi mẹ tại sao ở đây, chẳng phải là mẹ đang ở cùng ba ở dưới quê hay sao? Tôi bước đến ngập ngừng, tay còn chưa chạm được vào vai mẹ thì đã thấy máu loang ra, nhuộm đỏ cả khoảng trống dưới chân, ướt đẫm cả cái áo trắng tinh mà tôi đang mặc. Máu ở đâu ra vậy? Tôi hốt hoảng lùi lại đưa tay quẹt mũi vì cảm thấy đau đau. Máu cứ tuôn ra thành hai hàng chui đầy vào khoang miệng, khiến cho đầu lưỡi của tôi cảm nhận được vị tanh đến lợm giọng. Sao lại chảy máu mũi? Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Ngày trước, mỗi một lần tôi bị chảy máu, mẹ đều ôm chặt lấy tôi nói không sao, rồi giữ cho đầu tôi ở tư thế ngăn không cho máu chảy ra. Nhưng giờ đây, máu mũi đang không ngừng chảy. Mẹ không nói gì, mẹ ngẩng lên, mái tóc đen phủ xuống, không rõ khuôn mặt. Mẹ ra hiệu cho tôi dừng lại, sau đó bà từ từ co tay lên gõ gõ mấy cái vào đầu mình, rồi rơi xuống, nhanh chóng biến mất trong một cái lỗ đen ngòm ở dưới chân. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cảm giác khó chịu trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn theo đuổi tôi đến tận đây. Đưa tay xuống dưới, tìm điện thoại. Thấy còn sớm, tôi vẫn quyết định ấn số gọi cho ba mẹ, nhưng không ai nghe máy cả. Tôi thầm nhủ, chắc là ba mẹ còn chưa dậy. Nằm xuống, cố dỗ lại giấc ngủ. Lần này không còn những cơn mưa chập chờn, tôi ngủ đến trưa. Nhưng lạ lắm, sao ba mẹ thấy số tôi gọi vào giờ đó mà không có gọi lại? Khi tôi lo lắng, gọi thêm mấy lần, không ai nghe máy. Trong lòng đã bắt đầu sinh ra những giả thuyết không may. Tôi ngồi bật dậy tìm số của những người thân ở quê để gọi, nhưng họ đều nói ba mẹ tôi không về quê. Không lẽ ba mẹ đi đâu chơi rồi mới về quê? Không thể nào. Vậy bấy lâu nay là họ ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại nói dối tôi? Tâm trí rơi vào hoảng loạn cực độ thì có cuộc gọi đến là số của ba. Tôi nghe máy, tôi hỏi dồn dập: "Ba, ba mẹ đang ở đâu? Mẹ, ba mẹ đừng nói dối con." Im lặng một lúc, ba tôi khó khăn mở lời, bảo tôi đến địa chỉ của một bệnh viện, mới nói mẹ tôi được chẩn đoán u não. Vội vã thu dọn một chút đồ đạc, tôi đặt chuyến bay sớm nhất. Đến nơi, tôi chạy như bay tìm số phòng mà ba đã thông báo bằng điện thoại. Từ bên ngoài cửa, tôi thấy ba đang nắm chặt tay mẹ, nước mắt cứ thi nhau lã chã. Còn mẹ, ba đang nằm trên giường, già sọ, khô quắt đi như vừa già đi mấy chục tuổi. Tôi không ngăn được mình, tôi bật khóc, tôi đẩy mạnh cửa chạy vào, ôm chầm lấy mẹ đang nằm rũ ra. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng không gượng dậy nổi. "Ai nói với con biết mẹ đang ở đây?" Còn chưa nói hết câu, mẹ đã ho lên sặc sụa. Là tại con, tại con hết, con sai rồi mẹ ơi." Mẹ vẫn chưa dứt cơn ho, nhưng thấy tôi khóc dữ, bà cố vỗ vai để cho tôi trấn tĩnh. "Mẹ không sao, ngoan, đừng khóc, khối u vẫn chưa lớn, chỉ cần phẫu thuật thôi con." Một y tá đến mời người nhà ra ngoài bởi vì đã đến giờ tiêm. Bà ra hiệu cho tôi cùng ra. Ngồi dưới băng ghế đá, ông nói: "Mẹ con sẽ phẫu thuật vào tuần tới." Tôi im lặng. Theo tình hình hiện tại thì tỷ lệ rủi ro của mẹ con rất thấp. Nhưng mà cuộc sống, ai biết được điều gì. Cho nên dù mẹ không muốn thì ba vẫn phải gọi cho con. Lỡ như có chuyện không may thì mẹ con còn được gặp nhau một lần cuối. Ba vừa nói, mặt cúi gằm nhìn xuống dưới chân. Nỗi buồn của ông như bao trùm lên cả bầu không khí xung quanh, một sự xám xịt, u ám, khiến cho tôi cũng không cách nào ngưng sụt sùi. Tôi đứng dậy, định quay trở lại lên phòng với mẹ thì bị ba ngăn lại. "Bao thuốc xong rất mệt, để mẹ ngủ đi con. Con đi thu xếp đồ đạc về khách sạn nghỉ ngơi, chiều mai con hẵng đến thăm mẹ." Sáng hôm sau, quay trở lại, tôi nghe tin từ bác sĩ thông báo có thể phẫu thuật cho mẹ tôi ngay sau 2 ngày nữa, và tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối, khiến cho tôi cũng nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng lo lắng. Tôi tự hỏi, không biết con cu màn thông ra sao, nó vì sao mà lại hại nhiều người như vậy, còn cả Phong. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tôi phải gác lại tất cả mọi thứ để tập trung chăm lo cho mẹ. Sáng hôm đó, do mẹ không quen thức ăn của bệnh viện, tôi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn ngon cho mẹ ăn. Trong lúc đứng đợi thức ăn, tôi luôn cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc ngoảnh lại, tôi không thấy ai. Đến lúc quay ra thì tôi bắt gặp một người đàn ông đang ngồi từ xa, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, gần như là đơ ra bất động. Khi tôi bước ra ngày càng gần, anh ta nhanh chóng mở ví, nhặt nhanh mấy tờ tiền để lên bàn. Còn không kịp cả gọi phục vụ thanh toán, thức ăn vẫn còn nguyên ở trên đĩa, biến mất ngay trong bộ dáng vô cùng khẩn trương. Lúc đó tuy tôi có ngạc nhiên, nhưng vẫn nghĩ mãi không thấy anh ta quen mặt, tôi cũng quên luôn, không nhớ nữa. Khi mẹ vừa ăn xong, vào thuốc ngủ, tôi dạo bước trên hành lang, định xuống dưới ngồi cho thoáng, thì va phải một người khi bước xuống, suýt ngã lộn nhào. Vừa ngẩng đầu lên định mắng cho người kia một trận đi đứng mà mắt mũi để trên đỉnh đầu, tôi khựng lại khi thấy đó chính là người đàn ông kỳ quặc mà tôi gặp hồi sáng. Tôi nghĩ ngay đến chuyện anh ta cũng mắc bệnh gì nên mới ở đây, ví dụ như là thần kinh có vấn đề. Thấy anh ta còn xây sầm mày mặt vì cú va chạm mạnh, tôi lo lắng: Anh có sao không?" Cả người anh đang tựa sát vào tường vì đau. Lúc này nghe tiếng tôi hỏi mới ngẩng lên nhìn, chẳng những không trả lời mà còn thấy tôi như thấy ma, lật đật bỏ chạy. Tôi bực bội đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương một lượt, quần áo chỉnh tề, mặt mũi đâu có đến nỗi tệ đến mức ma chê quỷ hờn đâu. Cái ông này bị làm sao vậy, 2 lần rồi. Nghĩ đi nghĩ lại không cam tâm, khi ra ngoài tôi dò theo hướng hồi nãy anh ta bỏ chạy. Vừa nhìn bóng lưng của anh ở đằng trước, tôi chạy nhanh đến chụp lấy vạt áo của anh hỏi: "Anh chạy cái gì?" Anh ta lộ vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục. Sao lần nào thấy tôi anh cũng chạy như là bị ma đuổi vậy? Người đàn ông kỳ lạ nhất định không nói, chỉ gỡ tay tôi rồi quay đi. Quái lạ, không lẽ là anh ta bị câm? Tôi cố hét lên một lần nữa. Này, anh không nói được thì viết ra giấy cũng được. Nhưng anh ta vẫn không ngoảnh lại, biến mất dạng ngay ở góc cầu thang. Tôi gọi cho Phong kể thì Phong nói, có khi nào anh ta thấy cô Man Thông hay là ma quỷ gì đang bám trên người cô thì mới như vậy. Từ hôm đó giờ cô cảm giác thế nào? Tôi chỉ hơi mệt mỏi vì chăm mẹ. Tính ra tôi vẫn ổn, chưa thấy đau ở đâu. Biết vậy, lấy một cục nước xoa chân mày. Hôm trước từ chỗ anh để trừ tà rồi. Tôi nói bằng giọng hối tiếc. Ở gần đó có cái chùa nào không? Và hỏi xem. Phong gợi ý. Theo lời của anh, tôi tìm trên Google Maps, đến thẳng một ngôi chùa gần bệnh viện. Cảm giác khi bước vào chùa rất lạ. Tự nhiên đang bình thường liền cảm thấy cô đơn chán nản. Ở trên vai gáy như bị cái gì chì lại. Cảm giác nặng nề, mệt mỏi vô cùng. Nặng đến mức cũng chẳng thể ngẩng cao được đầu. Càng đi vào sâu bên trong, càng chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng. Một chú tiểu thấy vẻ bất thường của tôi liền chạy ra đỡ, đưa vai cho tôi tựa vào. Chúng tôi vững vàng hơn một chút. Vừa vào trong chính điện, tôi lập tức quỳ xuống bởi áp lực của những pho tượng Phật đặt ở xung quanh. Chú tiểu lo lắng. Thí chủ có làm sao không? Tôi cố thể thào nói, mình cần trụ trì giúp đỡ. Chú tiểu không hiểu, nhưng vẫn dìu tôi ra phía sân sau, hơi cũ và đổ nát. Sư trụ trì này làm tôi liên tưởng đến vị sư giả ở bên Thái, bởi vì dáng người lom khom khi quét sân của ông. Thấy tôi choáng váng, mắt hoa chớp chớp, ông bỏ cây chổi qua một góc, phụ giúp chú tiểu đỡ tôi vào trong, rót một tách trà, đẩy về phía tôi. Ông hỏi, thí chủ đang gặp rắc rối với quỷ nhì, nhưng đừng quá lo lắng, gieo nhân nào gặp quả đó, ta cũng chỉ có thể nói với thí chủ như vậy. Thấy tôi hoang mang không hiểu, ông cười hiền từ. Trước đây thí chủ có tin vào Đức Phật không? Tôi khẽ gật đầu. Ông lại hỏi, vậy còn bây giờ? Tôi không có biểu hiện gì, chỉ ngồi yên lặng. Nếu như trước đây, khi được hỏi như vậy, tôi không ngần ngại mà gật đầu, dù ai có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng bây giờ, sau khi đã chứng kiến những điều đã xảy ra, làm niềm tin trong tôi lung lay quá nhiều, tôi thực sự không biết mình còn tin được vào điều gì. Sư thầy vẫn cười từ tốn. Thế chủ không cần tin bất kỳ điều gì, chỉ cần tin sâu vào nhân quả. Có thể hiện giờ thí chủ đang cảm thấy cuộc đời này dường như không tồn tại thứ gì giống như nhân quả hay nghiệp báo. Nhưng cứ tin nó đi, tin vào tương lai, tin vào số mệnh. Ông vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái rồi rời đi. Sau khi từ chùa về, tôi cảm thấy khắp người sốt nhẹ, cũng không có gì nghiêm trọng, chắc chỉ là bị cảm bình thường. Tôi cũng không gặp người đàn ông kỳ quặc kia nữa, cho đến một buổi trưa, cách lần gặp trước mấy ngày. Tôi vừa định ra khỏi phòng bệnh thì thấy anh từ góc cầu thang đi lên. Lần này thì khác, anh cứ như không trông thấy tôi, đi lướt qua. Tôi bực mình kéo áo anh ta lại, nhưng rồi hối hận ngay sau đó, bởi vì biết mình hơi quá. Tôi bươn vạt áo của anh, cười già lạ. Anh đi đâu vậy? Anh ta nhìn tôi lạ lắm. Cô là ai? Làm gì? Tôi hơi sững người. Không lẽ anh ta vẫn còn mắc chứng mất trí nhớ? Hay là còn anh em song sinh? Sao có thể vừa nhìn thấy tôi đầy sợ hãi cách đây mấy ngày, bây giờ lại làm như không quen không biết chỉ trong tích tắc? Đúng là lật mặt, còn nhanh hơn cả lật bánh đa. Vừa định hỏi thêm thì bị gọi ngược lại bởi tiếng của bác sĩ Trực. Cô hỏi một câu rất lạ khi nhìn cả hai. Này, hai đứa quen biết nhau hả? Tôi ngượng ngùng. Dạ không quen, chỉ là vô tình gặp nhau vài lần. Đây là con trai cô, Đăng Khôi. Còn cháu? Dạ, An Bình ạ. Khi tôi và mẹ anh ta đang nói chuyện, Khôi không có biểu hiện gì cả, chỉ cúi gằm mặt, không nói gì, quay đi. Mẹ anh hình như đã quen với việc này cho nên vẫn vui vẻ, tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi xã giao giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thế nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, cho có, bởi vì điều tôi thực sự quan tâm không phải là vấn đề giữa mẹ con họ, mà là những gì Khôi đã thấy. Có phải anh ta thực sự có thể nhìn được ma quỷ, cho nên anh mới tỏ ra sợ hãi như vậy? Và quan trọng hơn là khi đó, anh ta thấy thứ gì từ tôi đây. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta dừng tập 2 tại đây. Câu chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp. Đằng sau nó có thể là một bầu trời âm mưu mà chúng ta cũng chưa biết được. Cụ thể rằng là cô Man Thông này sẽ như thế nào, sẽ ra sao, nó sẽ làm gì tiếp, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo. Xin phép các bạn bây giờ mình sẽ mình thu sát quỷ lệnh cho sáng ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.